Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 146, thứ 146 nghĩ đánh liền đánh, hung hăng ngang ngược, suy nghĩ đến nơi đây. Tô Mộc Quân ngước mắt nhìn về phía Tô Mộc Húc hỏi. A Húc có biết Hoa Vũ gần đây tình huống? Tô Mộc Húc như sao thần bàn con ngươi sáng ngời thoáng qua một mặt nghi ngờ. Mặc dù không biết Tô Mộc Quân vì sao đối Hoa Vũ sự tình như vậy để bụng, nhưng vẫn là mở miệng trả lời đạo, Hoa Vũ sư phó ở mấy năm trước đột nhiên một ngủ bất tỉnh, bị ca ca sắp đặt ở băng quan trung, còn đặt ở đâu ta cũng không biết. Tô Mộc Húc trả lời vô ý tăng thêm Tô Mộc Quân suy đoán. Hoa Vũ vậy mà lại đột nhiên một ngủ bất tỉnh, đây cũng không phải là hiện tượng bình thường. Có lẽ chân tướng là cái gì chỉ có thời gian có thể chứng minh. Chỉ cần Hoa Vũ cuối cùng có thể tỉnh lại, tất cả liền cũng có đáp án. Hai người khi nói chuyện đã đi tới thấm thủy các cửa viện. Dạ mỹ nhân giống như chỉ chờ chủ nhân trở về nhà cầu cầu bình thường ngồi ở cửa viện hết nhìn đông. Tới nhìn tây, đang nhìn đến Tô Mộc Quân lúc lập tức ánh mắt sáng ngời bước nhanh chạy tới. Tiểu tỷ tỷ, đang nhìn đến Tô Mộc Húc thời gian lại hô một tiếng. Húc đệ đệ tương đương, sau đó một đôi thuần toái con ngươi đen liền dính ở tại Tô Mộc Quân trên người. Tiểu tỷ tỷ hiện tại đã là buổi trưa, chúng ta khi nào thì đi? Tô Mộc Húc nghe nói, quay đầu nhìn về phía Tô Mộc Quân nghi ngờ nói. A tỷ các ngươi muốn ra cửa. Tô Mộc Quân nhìn Tô Mộc Húc phi lượng mắt mèo liền biết hắn cũng tâm động. Bất đắc dĩ cười cười, cùng nhau đi ân. Tô Mộc Húc lập tức vui mừng gật gật đầu. Tuấn Tu An Bình trên mặt lộ ra một mặt hiền hòa ấm dương tươi cười. Bất quá còn không mấy người này xuất phát, quản gia liền vội vội vàng vàng chạy tới thông báo. Quận chúa, Cần Thế Tử và Tần An Hậu phủ tiểu tiểu thư tới. Nói là đến thăm quận chúa, lúc này chính hướng thấm thủy các bên này. Người phía dưới căn bản ngăn không được, vi tường vừa nói một bên khẩn trương lau sát chán. Thượng toát ra tế hãn, cúi thấp đầu căn bản không dám nâng lên nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Chỉ sợ này thủ đoạn tàn khốc tình tự ngụy biến quận chúa giận chó đánh mèo với hắn. Lại không từng muốn, Tô Mộc Quân nghe hắn hội báo hậu chỉ là tà vọng cười cười. Với hắn phất tay một cái nói cười xinh đẹp nói. Đã đô tới liền để cho bọn họ tới đi, vi tường nghe nói. Vội vàng gật đầu âm thầm thở phào nhẹ nhõm xoay người thối lui ra khỏi gian phòng. Tô Mộc Húc chân mày cau lại. A tỷ, này Cần Thế Tử mấy ngày này không ít chạy tới nơi này. Hắn hình như hoài nghi ngươi là giả bệnh, hắn là người xấu. Hắn bắt nạt Húc đệ đệ. Dạ mỹ nhân lập tức xoắn suýt một tuấn ngạn giòn tan hét lên. Hình như ở nghi hoặc vì sao Sở Văn Cẩn rõ ràng trường rất khá nhìn. Cũng không phải người tốt. Tô Mộc Quân vừa nhìn dạ mỹ nhân xoắn suýt khuôn mặt nhỏ nhắn liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Đáy mắt xẹt qua một mặt thú vị tiêu ý. Đứng lên liền hướng phía sân phía ngoài đi đến. Trong khoảng thời gian này Sở Văn Cẩn thăm dò Phượng Nhất Đô nói với nàng qua. Nàng tự nhiên biết A Húc vì thay nàng che giấu có bao nhiêu vất vả. Dù sao đối phương không phải người bình thường, mà là thế tử, Chỉ Huân thấy Tô Mộc Quân đi hướng trong viện đình nhỏ từ. Liền đối Chỉ Hương xử một cái ánh mắt làm cho nàng trông nom. Chính mình thì xoay người ly khai dặn bảo nhân chuẩn bị bộ đồ trà đi. Phượng Dạ chờ người toàn bộ trở về vị trí cũ ẩn nấp ở tại chỗ tối. Mà Long Túc sau khi ăn cơm chưa xong vẫn đãi ở trong phòng của mình bế quan điều dưỡng sinh lợi. Lúc trước chạy trốn thời gian hắn liền bị nội thương, vẫn kéo cho tới bây giờ mới có thể tạm thời yên lòng điều dưỡng. Tô Mộc Quân đem Long Túc trực tiếp an bài ở tại Trác Lâu. Toàn bộ tướng quân phủ nhân trừ ở thấm thủy các hầu hạ hạ nhân tịnh không có ai biết sự tồn tại của hắn. Tô Mộc Quân tính toán đẳng tìm cái lý do thích hợp lại nhượng hắn xuất hiện ở nhân tiền. Cho nên trong lúc nhất thời theo đuôi ở Tô Mộc Quân bên người trừ Chỉ Hương ngoại. Cũng chỉ có Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân, hai người cùng đi ở Tô Mộc Quân tả hữu. theo nàng cùng đi đến trong viện một chỗ tiểu trong đình hóng mát tọa hạ. Chỉ chốc lát sau, Chỉ Huân dẫn mấy thị nữ đem bộ đồ trà nhất nhất bày phóng hảo. Tiểu hỏa lò phóng hảo hậu, Chỉ Huân liền và Chỉ Hương cùng nhau canh giữ ở đình ngoài. Còn lại mấy thị nữ thì lui xuống. Tô Mộc Quân chậm rãi loay hoay đồ đựng dụng cụ, nói cái gì cũng không nói. Nhưng Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân hai người tầm mắt lại dính ở tại của nàng tùm tố thủ thượng. Tô Mộc Quân chính mình có lẽ không cảm giác, thế nhưng Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân như vậy bằng quan giả lại là cảm giác mãnh liệt. Mỗi khi thấy Tô Mộc Quân như vậy chậm rãi làm một việc thời gian, bọn họ liền sẽ cảm thấy đây là thế gian nhất làm cho lòng người động lại hưởng thụ một việc. Cái loại đó hoàn toàn tự nhiên yêu nhã tự phụ quá mức mê người. Làm cho người ta say sưa, liền phảng tựa một khúc thấm nhân tâm phi tuyệt với âm luật. Làm cho lòng người sinh hướng tới vừa có tự động xấu hổ hèn mọn. Bởi vì ở phần này cực hạn yêu nhã tự phụ ở giữa, sẽ cho người cảm giác được một loại hèn mọn nhỏ bé. Không dám đơn giản mạo phạm lại say mê với phần này yêu nhã ở giữa. Ngay Tô Mộc Quân phao trà ngon hậu, trong viện truyền đến một trận thưa thớt tiếng bước chân. Rất xa, Sở Văn Cẩn và Tô Lật Vũ liền nhìn thấy trong đình hóng mát chắc đối bọn họ mà ngồi tử y thiếu nữ. Kia sâu tử màu bản liền mang theo một tia chứa đầy ý nhị thần bí. Hơn nữa thiếu nữ quanh thân hoàn toàn tự nhiên thanh quỳ yêu nhã khí, càng làm cho một loại rời bất mở mắt cực hạn hấp dẫn. Sở Văn Cẩn tầm mắt ở chạm đến này mặt mê người thân ảnh lúc hơi nheo lại mắt. Cặp kia trời sinh ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp dập dờn khởi một tầng ủ rột u quang. Chán gian lộ ra mấy phần bất cần đời, hơi thở cũng lây dính một mặt lạnh lùng khí. Nhìn dần dần rõ ràng thân ảnh, Sở Văn Cẩn tầm mắt hơi thượng rời. Rơi vào Tô Mộc Quân kia trương non nớt lại dị thường trắng nõn trong suốt trên mặt. Mang theo vài phần xem kỹ, không có mảy may thần sắc có bệnh, không chỉ như thế, thậm chí so với bất luận kẻ nào sắc mặt cũng muốn giỏi hơn. Lại bạch lại nộn ẩn ẩn lộ ra một cỗ nhàn nhạt trong suốt ánh sáng màu. Là một loại trắng bạc mê người sáng bóng, nhượng này trương nguyên bản chỉ có thể tính đáng yêu thanh tú mặt. Tăng thêm mấy phần mỹ cảm, hơn nữa kia thân khó nén thanh quỷ yêu nhã khí chất. Liền tạo thành một cỗ hấp dẫn mê người mỹ. Loại này mỹ là một loại khó có thể nói vĩnh viễn nếm không xong ý nhị. Mà không phải là hình dạng. Nhìn như vậy Tô Mộc Quân, Sở Văn Cẩn mâu quang có trong nháy mắt ngẩn ngơ. Trong đầu đột nhiên thoát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như Tô Mộc Quân lại có một tuyệt sắc dung nhan, kia tuyệt thế sẽ là một đời hại nước yêu nữ, thiên hạ nam nhân kiếp số. Tô Lật Vũ nhìn Tô Mộc Quân đáy mắt quanh quẩn u ám càng lúc càng nồng. Trong lòng đố kỵ càng ngày càng mãnh liệt, kỷ dục cắn nuốt lý trí của nàng. Nàng thực sự không rõ, rõ ràng là đồng dạng họ Tô, rõ ràng nàng cùng Tô Mộc Quân tướng mạo không sai mảy may. Vì sao một ở trên giường nằm tròn 8 năm nhân sẽ có như vậy làm cho người ta theo không kịp thầm? Chí dị thường tự ti quý khí. Chẳng lẽ liền bởi vì Tô Mộc Quân bà nội là công chúa, mà nàng Tô Lật Vũ bà nội chỉ là một quan gia tiểu thư? Cho dù có cái ruột thịt bà cố, dù cho bà cố phía sau có cố quốc công phủ Chu gia nâng đỡ, như cũ thay đổi không được bà cố chẳng qua là thứ nữ sự thực sao? Bất, nàng không cam lòng, nhất là nhìn thấy Sở Văn Cẩn nhìn Tô Mộc Quân hoảng hốt thần sắc lúc. Nàng thiếu chút nữa không khống chế được, chẳng sợ Sở Văn Cẩn đáy mắt ngẩn ngơ chỉ là một cái chớp mắt giữa. Bất quá trong chớp mắt, đãn như cũ đủ làm cho nàng đố kỵ đến phát cuồng. Đau lòng đến như lăng trí, nàng thích Sở Văn Cẩn nhiều năm như vậy, có thể nói của nàng toàn bộ thời thơ ấu đô là của Sở Văn Cẩn bóng dáng. Sở Văn Cẩn không yêu nàng không sao cả. Lại quyết không thể thuộc về Tô Mộc Quân. Hiện tại được rồi, Tô Mộc Quân là của Sở Vân Nguyệt vị hôn thê, cùng Sở Văn Cẩn không nữa quan hệ. Thế nhưng, vì sao như cụ có thể đầu tiên mắt liền hấp dẫn Sở Văn Cẩn chú mục? chẳng sợ nàng biết như vậy chú Mục cùng tình yêu không quan hệ. Nàng như cũ muốn đem Tô Mộc Quân chết băm chết dầm một tiết mối hận trong lòng. Phần Du như vậy nhàn hạ thoải mái, xem ra là thân thể lớn được rồi, Sở Văn Cẩn lúc này mới tới gần đình nghỉ mát vị trí. Liền nhìn trong đình nữ tử dịu dàng cười, kia nhợt nhạt tiểu ý vẫn như cũ là ba phần dịu dàng một phần bĩ khí. Vừa đúng làm cho lòng người động, thế nhưng mặt mày chung lại thiếu dĩ vãng diễn trò lúc sủng nịch. Bởi vì Sở Văn Cẩn biết cô gái trước mắt quá mức thông minh. Thông minh nhượng hắn cam hận, hiện tại hắn sở hữu giả bộ ra thâm tình chỉ sẽ bị trở thành con hát hòa chế nhạo cớ. Cho nên đối với hiện tại Tô Mộc Quân đến nói, hắn không cần lại ngụy trang tình thâm ân y. Sở Văn Cẩn từ tính lợi âm kéo Tô Lật Vũ đang đứng ở không khống chế được bên cạnh lý trí, trong nháy mắt điều chỉnh tình tự sau, Tô Lật Vũ hướng về phía Tô Mộc Quân nhợt nhạt cười. Vũ Nhi đến xem tiểu cô, bởi vì nhớ tiểu cô thân thể còn cố ý tìm dân gian có tiếng đại phu đến đây cấp tiểu cô khám. Không nghĩ đến tiểu cô đã tốt, xem ra còn là thái y viện thái y y thuật được. Tô Mộc Húc cứ việc trong lòng không cảm, nhưng lại biết lễ nghi không thể phế, cho nên ở Sở Văn Cẩn bước vào đình nghỉ mát lúc đứng lên hướng về phía hắn chắp tay nói. Thấy qua Cẩn Thế Tử, Sở Văn Cẩn mỉm cười quét Tô Mộc Húc liếc mắt một cái. Nhị công tử không cần phải khách khí. Tô Mộc Quân nghe hai người lời nói, phấn nộn môi thích khởi một mặt tà tư tiểu ý, u vọng trong mắt đảo qua hai người, mâu quang u lãnh lộ ra một tia âm quỷ, thản nhiên nói, có lẽ là bởi vì Cẩn Thế Tử nhìn thái tích cực. Thái y không dám lãnh đạm. Lúc này mới nhượng bản quận chúa có thể rất nhanh tốt. Tô Mộc Quân nói xong, ý nghĩa sâu xa nhìn Tô Lật Vũ liếc mắt một cái. Ở nhìn thấy nàng đáy mắt chợt lóe rồi biến mất âm u lạnh lẽo hậu, nụ cười trên mặt càng phát ra đường hoàng tùy ý, nói ra lời lại không chút khách khí. Ta nhớ đã nhắc nhở quá tiểu cháu gái không có việc gì bất muốn lại đến tướng quân phủ. Để tránh bị thứ gì không sạch sẽ dọa đến, xem ra tiểu cháu gái lá gan cùng nhật đều trương, một năm không đến thời gian cũng đã không sợ thấy máu. Tô Lật Vũ trên mặt thần sắc hơi cứng ngắc, một cái chớp mắt, liền như không có việc gì văn nhã cười, yên ổn lại mang theo vài phần quan tâm nói, tiểu Vũ là lo lắng tiểu cô thân thể, nếu như bởi vậy mạo phạm tiểu cô. Còn thỉnh tiểu cô thứ lỗi, như vậy đúng mức biết điều lời nói trái lại mang ra một loại ủy khuất. Nhượng nghe thấy nhân đâu có một loại Tô Mộc Quân khi dễ Tô Lật Vũ cảm giác. Thậm chí sẽ cảm thấy Tô Mộc Quân hung hăng cố ý tìm việc bắt nạt Tô Lật Vũ. Sở Văn Cẩn vô ý thức nhíu nhíu mày, Tô Lật Vũ bây giờ là vị hôn thê của hắn, lại qua hai tháng chính là của hắn thế tử phi. Mặc kệ hắn có yêu hay không Tô Lật Vũ, đô không thể nào để cho người khác bắt nạt người của hắn. Huống chi người này còn là vô cớ tìm việc Tô Mộc Quân. Thuần Du, ta mặc dù không biết các ngươi trước xảy ra chuyện gì, thế nhưng tiểu Vũ dù sao cũng là ngươi cháu ruột, ngươi như vậy uy hiếp nàng nếu như truyền ra ngoài đối thanh danh của ngươi không tốt. Sở Văn Cẩn ngữ khí cũng không nghiêm khắc, vẫn như cũ là một mảnh từ tính dịu dàng, trên mặt như cũ mang theo một mặt yêu nhã mà phóng đãng nụ cười ôn nhu. Cặp kia trời sinh ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp hỗn loạn nhạt nhẽo nhu hòa, phảng tựa chỉ là hào tâm nhắc nhở bình thường. Đãn biết rõ Sở Văn Cẩn nhân đều biết, đây là Sở Văn Cẩn sinh khí dấu hiệu, bởi vì hắn thái có thể ngụy trang, thái có thể chịu đựng được khí. Dẫn đến mỗi lần tức giận thời gian trên mặt thoạt nhìn trái lại càng phát ra ôn nhã phóng đãng. Có vẻ rất vui mừng, Tô Mộc Quân có kiếp trước nguyên thân ký ức, ít ít nhiều nhiều cũng là biết điểm này. Nhìn Sở Văn Cẩn trên mặt dịu dàng mà bĩ khí tươi cười, biết Sở Văn Cẩn đây là xuất phát từ thượng vị giả độc chiếm dục đối đồ đạc của mình bị người động, mà sản sinh bất mãn, nâng lên trà uống một ngụm. Tô Mộc Quân lúc này mới chậm rãi nghiền ngẫm đào, thanh danh thứ này tùy thời cũng có thể đảo lộn, ở điểm này thượng, Ta nghĩ hai vị bản quận chúa rõ ràng hơn, cũng càng có thể thể hội đi. Tương đương, Sở Văn Cẩn mâu quang lập tức thoáng qua một luồng ám trầm. Nhìn Tô Mộc Quân thần sắc ẩn ẩn hơn một mặt thâm trầm cùng cảnh giác. Trong lòng không thể áp chế mọc lên một cỗ hoài nghi. Chẳng lẽ Tô Mộc Quân đoán được cái gì? Tô Lật Vũ nhìn như vậy chuyện trò vui vẻ tiểu ý đường hoàng Tô Mộc Quân. Đối trên người nàng kia sợi không bị trói buộc tùy ý cùng cuồng vọng chán ghét đồng thời. Dâng lên một cỗ nồng đậm đố kỵ cùng không cam lòng. Cuộc sống như thế bất nên xuất hiện ở Tô Mộc Quân này không hề học vấn. Cái gì cũng sẽ không thô bỉ chi nữ trên người. Một từ nhỏ liền hôn mê bất tỉnh nhân thế nào phối có như vậy tiêu sái tùy ý. Tại sao có thể như vậy cuồng vọng đường hoàng? Nàng dựa vào cái gì? Rốt cuộc dựa vào cái gì? Tô Mộc Quân tha có hứng thú nhìn Tô Lật Vũ Thùy ở hai bên kiết nắm chặt khởi. Thưởng thức trên mặt nàng cứng ngắc thần sắc cùng với đáy mắt chỗ sâu giữ tận đẫm máu. U cười, đã gấp như vậy muốn chết. Nàng nếu như hôm nay cứ như vậy nhượng Tô Lật Vũ bình yên rời đi. Nhưng cũng không phải là nàng làm việc phong cách. Một mảnh kỳ dị vắng vẻ chung. Tô Mộc Quân hơi hiện ra quan tâm thanh âm vang lên. Tiểu Vũ ngươi sắc mặt không tốt lắm. Nếu như không thoải mái liền đi về nghỉ ngơi đi, Tô Lật Vũ nghe nói. Cảm nhận được Sở Văn Cẩn xem ra tầm mắt, lập tức ẩn hạ trong lòng điên cuồng nỗi lòng. Trên mặt đôi khởi một mặt văn nhã tiểu ý, mâu quang nhu nhu nhìn lại Sở Văn Cẩn liếc mắt một cái. Tựa là ở im lặng trấn an, lập tức nhìn về phía Tô Mộc Quân ôn nhu nói. Cảm ơn tiểu cô quan hệ. Tiểu Vũ chỉ là quá mức quan tâm tiểu cô cho nên mấy ngày này ngủ không được ngon giấc như vậy. A Tô Mộc Quân biệt có thâm ý cười. Này mặt tươi cười thấy Sở Văn Cẩn và Tô Lật Vũ trong lòng lập tức mọc lên một mặt dự cảm xấu. Còn không đằng hai người ngẫm nghĩ. Liền nghe Tô Mộc Quân thần sắc vừa thu lại. Không nhanh không chậm nói ra một câu lãnh đạm lời nói. Đã như vậy. Tiểu cô liền miễn phí làm cho người ta cho ngươi tùng tùng cốt. Chữa khỏi đi, Tô Lật Vũ nghe nói thần sắc lập tức biến đổi. Không dám tin tưởng trừng lớn một đôi mắt đẹp, nhìn Tô Mộc Quân trong lúc nhất thời sửng sốt. Mặc dù Tô Mộc Quân lời nói lập lờ nước đôi, thế nhưng Tô Lật Vũ nghĩ đến lúc trước nàng dùng thi thể dọa chính mình. Không lý do liền hiểu Tô Mộc Quân trong lời nói ý tứ. Tô Mộc Quân việc này muốn đánh nàng, Sở Văn Cẩn cũng là sững sờ, ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Tô Mộc Quân. Trong lúc nhất thời có chút không xác thực tin ý của nàng. Tô Mộc Quân như cười như không thưởng thức phản ứng của hai người. Há mồm phân phó một câu, triệt để xác minh Sở Văn Cẩn và Tô Lật Vũ trong lòng phỏng đoán. Đem bản quận chúa này tiểu cháu gái kéo đi trong viện đánh 30 đại bàn tùng tùng cốt. Cần phải làm cho nàng thư thư phục phục. Tô Mộc Quân vừa dứt lời. Chỉ huân liền xoay người bước nhanh đi mở ra gọi người hầu đi. Tô Lật Vũ gặp quỷ bình thường nhìn Tô Mộc Quân, cái miệng nhỏ nhắn vi trương. Thất thần đạo, tiểu cô, người đây là muốn đánh Vũ Nhi. Tô Lật Vũ một mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi quyển khởi một mặt thương tâm muốn chết. Không hiểu lại khó chịu hỏi. Vì sao, tiểu cô chẳng lẽ cứ như vậy không quen nhìn tiểu Vũ sao? Tô Mộc Quân hảo lấy chỉnh nhàn dỗi nhìn Tô Lật Vũ thương tâm chọc người thương tiếc khuôn mặt nhỏ. Nhắn, khóe môi tà tứ tươi cười mang theo một mặt lạnh ý. Đến lúc này, Tô Lật Vũ còn có thể làm như thế hí. Là trầm tư quá nặng, vẫn là chưa tin nàng dám ra tay. Tô Mộc Quân cho rằng đáp án là thứ nhất, đối với này kiếp trước đem nguyên thân tính toán chết không nhắm mắt thiếu nữ. Tô Mộc Quân mặc dù không lắm để ý, nhưng đối với Tô Lật Vũ ẩn nhẫn hòa tâm kế lại là khẳng định. Cứ việc phần này tâm kế với nàng đến nói chưa đủ vừa mắt. Thế nhưng muốn đối phó kiếp trước lương thiện đơn thuần nguyên thân. Đã vừa lòng, Sở Văn Cẩn không tự chủ túc khởi chân mày, thập phần không hiểu nhìn Tô Mộc Quân, mở miệng thanh âm hơn ba phần trầm lãnh, thuần du không muốn nói đùa, Tiểu Vũ cũng không có phạm cái gì lỗi, cũng không có trêu chọc ngươi. Ngươi không có đánh nàng lý do. Sở Văn Cẩn nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân tà vọng khuôn mặt tươi cười. Kia đường hoàng lại như cười như không thần sắc, cho hắn một loại nồng đậm nắm lấy bất định cảm giác. Loại cảm giác này nhượng Sở Văn Cẩn dị thường chán ghét bài xích. Hắn tính khi vốn là cái trưởng khống dục rất mạnh, nhưng lại xuất hiện Tô Mộc Quân như thế một bất ấn bài lý ra bài tiểu nha đầu. Càng sâu tới nguy hiểm hệ số càng ngày càng tăng, nhượng hắn không thể không phòng, thậm chí không thể không khởi sát cơ. Hiện nay hắn mặc dù nhìn ra được Tô Mộc Quân không giống nói đùa, thế nhưng đối với nàng phần này không coi ai ra gì cuồng vọng hắn như cũ cảm thấy không dám tin. Tưởng, nàng rốt cuộc dựa vào cái gì như vậy cuồng vọng, quả thật là không đầu óc sao? Bất, nếu như không đầu óc cũng sẽ không lừa đi hắn 10 vạn lượng hoàng kim. Nếu như không đầu óc cũng sẽ không nhượng hắn kiêng kỵ như vậy cảm giác được nguy hiểm ẩn đi. Như vậy, Tô Mộc Quân cậy vào là cái gì? Chỉ bằng nàng kỳ dị đích thực lực, chỉ bằng nàng quận chúa danh hiệu, chỉ bằng cha của nàng nắm giữ 40 vạn binh quyền. Này đó đô không đủ để nhượng Tô Mộc Quân như vậy kiêu ngạo cuồng vọng không có chút nào băn khoăn. Sở Văn Cẩn nghi ngờ, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể nói bất an. Tổng cảm thấy hội có cái gì nhượng hắn trở tay không kịp sự tình phát sinh. Tô Mộc Quân cũng không nói lời nào, chỉ là xạ ý phao hồ trà mới cấp Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân tục thượng. Thường thường hứng thú nhìn một cái Sở Văn Cẩn và Tô Lật Vũ thần sắc khác nhau phấn khích tình tự. Thẳng đến trong viện truyền đến trận trận tiếng bước chân dồn dập. Tô Lật Vũ thương tâm khuôn mặt nhỏ nhắn mới lui đi mấy phần huyết sắc. Hơn một mặt làm cho đau lòng người tái nhợt, cặp kia đôi mắt đẹp con ngươi co rụt lại, hình như có sợ hãi chợt lóe rồi biến mất, thân thể cũng vô ý thức hướng phía bên cạnh Sở Văn Cẩn nhích lại gần. Này dùng mình đụng vào nhượng Sở Văn Cẩn theo suy nghĩ của mình trung hồi quá liễu thần lai. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn đến gần mấy người hầu cùng với trong tay bọn họ cầm gậy gỗ hòa trường. Điều cái ghế. Thân thủ ôm Tô Lật Vũ thon dùng mình bả vai, đem nàng cả người lãm vào trong lòng, hoa đào đôi mắt đẹp yên ổn nhìn về phía Tô Mộc Quân. Trên mặt sớm đã không có thiếu ý, nhưng cũng không có lửa giận, chỉ có làm cho người ta cảm giác kiềm chế ám trầm hòa lạnh lùng nghiêm nghị. Thuần Du, con vui đùa có một độ, dù cho ngươi thực sự muốn đánh Tiểu Vũ, cũng nên có một lý do. Người cũng đừng quên nàng trừ là Tần An hậu phủ tiểu thư. Càng là bản thế tử thế tử phi, đây là Sở Văn Cẩn lần đầu tiên ngay trước mặt Tô Mộc Quân tự xưng. Bản thế tử, nhưng mà hắn thanh âm không giận không thích, trầm ổn nội liễm, chỉ có một cỗ tử thượng vị giả uy nghiêm, làm cho lòng người sinh áp bức, không cần biểu tình tân trang, chỉ là một hơi thở, liền làm cho tự dưng áp lực, không dám làm cán. Đãn đám người kia chung cũng không bao gồm Tô Mộc Quân. Tô Mộc Quân nhíu mày, tha có hứng thú nhìn Sở Văn Cẩn trên người hơi thở biến hóa. Không thể không nói, nếu như không có Sở Vân Nguyệt, hắn rất thích hợp là một quốc gia chi chủ, ít nhất phần này thượng vị giả khí thế bất là tất cả hoàng tộc người trong cũng có. Chỉ là đáng tiếc, kiếp trước hắn trước hết tiêu diệt có uy hiếp hạ Sở Vân Nguyệt. Kiếp này lại bởi vì nàng đến thay đổi tất cả, không chỉ lưu lại Sở Vân Nguyệt, cũng bởi vì nguyên thân thù hận, nhượng hắn đã định trước không thể như nguyện, thậm chí hội mất đi tất cả. Cần thế tử, đây là bản quận chúa cùng Tiểu Vũ việc tư, càng là chúng ta Tô ra việc nhà, Tiểu Vũ còn chưa có chính thức gả nhập Vĩnh Ích Vương Phủ. Cần thế tử còn chưa có thân phận nhúng tay quan viên hậu trạch ra thế, Tô Mộc Quân tà tứ nhìn Sở Văn Cẩn, chậm gì gì nói, sau đó hướng phía đình ngoại đứng người hầu phất tay một cái. Đem Tiểu Vũ dẫn đi, đánh cuối cùng một chữ nhàn đạm xa ý, lại nói năng có khí phách, chứa đầy hàn khí, Tô Lật Vũ tựa ở Sở Văn Cẩn trong lòng, bán liễm trong tròng mắt là thực cốt lệ khí hoa đẫm máu dữ tợn. Thân thể thích hợp nhẹ nhàng dùng mình, vô cùng chọc người thương tiếc nhu nhược khí. Sở Văn Cẩn trấn an vỗ vỗ Tô Lật Vũ vai, đáy mắt lại không có quá nhiều thương tiếc tình, có chỉ là bị khiêu chiến uy nghiêm tối tăm họa ám trầm. Thật sâu nhìn Tô Mộc Quân, hình như ở suy tính ẩn nhẫn cái gì. Tô Mộc Quân lại không thậm để ý cười một câu, Cần Thế Tử tốt nhất là ở bên cạnh nhìn, 30 hèo không chết được nhân, tuyệt đối không hội làm lỡ Cần Thế Tử đại hôn. Nhưng nếu là Cần Thế Tử kiên trì muốn thương hoa tiếc ngọc, ta nhưng không cam đoan trong hôn lễ tân nương có hay không hoàn hảo vô khuyết. Nói đến đây, Tô Mộc Quân tà vọng nhìn Sở Văn Cẩn, mâu quang u tà âm quỷ, tin ta, ta tuyệt đối có năng lực ở ngươi mí mắt dưới phế đi nàng. Sở Văn Cẩn mâu quang đột nhiên một ám, quanh thân hơi thở thoáng qua trong nháy mắt lệ khí. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt giữa, mau làm cho người ta căn bản không kịp bắt, ít nhất vẫn chưa mở miệng Tô Mộc Húc và Dạ mỹ nhân cũng không có nhận thấy được. Thần sắc âm u nhìn Tô Mộc Quân nửa ngày, Sở Văn Cẩn vô cảm buông lỏng ra Tô Lật Vũ, tùy ý mấy rất phũ dũng và có sức mạnh người hầu đem Tô Lật Vũ thô lỗ áp gia đình nghỉ mát. Tô Lật Vũ mâu quang mờ mịt nhìn Sở Văn Cẩn. Trong mắt không có phẫn nộ, không có dữ tợn, không có cừu hận, không có trách cứ, chỉ có làm cho người ta thương tiếc nhu nhược cùng biết nguyên tắc hiểu. Thấy Sở Văn Cẩn tâm sinh một tia không đành lòng bỏ qua một bên mặt. Là nam nhân đô hội đối nhu nhược nữ nhân động lòng trắc ẩn. Tâm sinh thương tiếc, hắn cũng như vậy, chỉ là phần này thương tiếc không đủ để ảnh hưởng sở lý trí của hắn hoa tư tưởng. Hôm nay chuyện này hắn không thích hợp nhúng tay, bất luận là không hợp lý cũng tốt, vẫn có ý mượn cơ hội này thảo phạt Tô Mộc Quân cũng được. Tô Lật Vũ này một tao là muốn thụ hạ, Tô Lật Vũ đem Sở Văn Cẩn bỏ qua một bên mặt. Trên mặt thất lạc cúi đầu, sắc mặt tái nhợt tùy ý hạ nhân mang đi, cũng không dãy dụa, bộ dáng kia muốn nhiều nhu nhược có bao nhiêu nhu nhược. Nhượng mấy hạ nhân đô tâm sinh thương tiếc, duy chỉ có Tô Lật Vũ tự mình biết, lòng của nàng ở từng chút xé rách, máu chảy đầm đìa, Tô Lật Vũ thần sắc u vọng nhìn Tô Lật Vũ bị mang gia đình nghỉ mát. Bất dãy dụa bất gầm rú, cứ như vậy im lặng nằm bò ở trong sân dọn xong băng ghế dài thượng. Heo cao nâng rơi xuống, trọng trọng đánh vào của nàng trên mông. Ba từng đạo muộn thanh trọng trọng đánh khắp nơi chàng mọi người trong lòng. Trong viện hạ thủ người hầu bởi vì biết nhà mình quận chúa đang nhìn, cho nên không dám có chút dơ cao đánh khẽ. Một côn đô đánh vào thực sự. Chỉ chốc lát sau, Tô Lật Vũ trắng nõn quần áo thượng liền dần dần vựng nhiễm khai một mạt nhợt nhạt đỏ ửng. Tô Mộc Húc thấp con người yên ổn uống trà, đối với lần này chẳng quan tâm. Yên ổn ninh hòa, Dạ mỹ nhân thì hiếu kỳ nhìn quanh, cũng không có chút nào sợ hãi, chỉ có vài phần thú vị hòa không hiểu. Sở Văn Cẩn nghe bên tai côn nhập thịt trầm đục, sắc mặt đồng dạng trầm tĩnh một mảnh, làm cho người ta nhìn không ra mừng giận. Cặp kia hoa đào đôi mắt đẹp yên ổn nhìn về phía xa ý uống trà Tô Mộc Quân. Trầm thấp mở miệng, Tô Lật Vũ là Tần An hậu phủ đích tiểu thư. Cũng là của ngươi cháu ruột, hôm nay ngươi đánh nàng, nếu như không có một đủ lý do, chỉ sợ khó có thể hướng hoàng thượng bàn giao, lý do. Tô Mộc Quân ngẩng đầu nhìn hướng Sở Văn Cẩn, khóe môi u dập dờn ra một mặt tà vọng quái đản tươi cười. Chỉ có thể nói bản quận chúa không quen nhìn tiểu vũ. Ở nàng không có trở thành thế tử phi trước, nàng là thần nữ, ta là hoàng nữ, đánh nàng. Không cần lý do, đây là Sở Văn Cẩn sống mười mấy năm qua lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kiêu ngạo. Không ai bì nổi nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân, không có lý do gì, không có mượn cớ, bởi vì nghĩ, cho nên đánh, như vậy bất thường cuồng vọng, hung hăng ngang ngược làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp. Sao các quân chính là như thế hung hăng ngang ngược cuồng vọng? Không phục, tới khiêu chiến, tuyệt đối ai cái đánh ngã. Ha ha, tương đương ngày mai canh tân bình thường tiến hành nha tương đương. Mộc sao tương đương,